ngươi quả nhiên là chó ngoan của ta, ngươi là con chó trước mặt của bổn công tử, nhưng mà ở trước mặt người trong thiên hạ ngươi chính là người. Năm các thi đấu luận võ, lúc ban ngày bọn người Huyền Thiên rời đi. Buổi chiều ra khỏi Thiên Tinh Các, bọn họ phi hành về hướng Bắc một giờ, sắc trời liền tối lại, tìm khách sạn ở lại. Sau khi ăn cơm chiều, mọi người đều vào phòng nghỉ ngơi. Huyền Thiên ngồi trong phòng, trên mặt bàn chính là bất tử thần thạch. Rời khỏi Thiên Tinh Các thì Huyền Thiên liền sử dụng địa nhãn thần đồng đem bất tử thần thạch xem một lần, phát hiện bên trong trừ địa mạch tinh khí nồng đậm ra còn có một bất tử oán linh cường đại đang ngủ say. Biết rõ tảng đá kia đặt trong tay La Khiếu Giá cực kỳ nguy hiểm, cho nên hắn cầm làm bảo đảm. Huyền Thiên có thần kiếm kiếm linh, không sợ nhất chính là bất tử oán linh nhất thể tinh thần hư thể, đã từng ở trong bảo khố dưới cung điện. Huyền Thiên từng bị một cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong thời thượng cổ dùng đoạt xá, kết quả thần kiếm kiếm linh dễ dàng thôn phệ tinh thần ý niệm này. Huyền Thiên có thể cảm thụ được, bất tử oán linh trong bất tử thần thạch so với tinh thần ý niệm thiên giai cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn nhiều, có thể là tinh thần ý niệm của vương giả, cường giả thiên giai cảnh cũng đỡ không nổi. Nhưng Huyền Thiên tin tưởng thần kiếm kiếm linh có thể khắc chế. Huyền Thiên bắt đầu hấp thụ địa mạch tinh khí trong bất tử thần thạch. Địa mạch tinh khí trong bất tử thần thạch khẽ động, bất tử oán lơ y, nơ hơ, sơ, sơ quy quy, a, nơ gơ ngủ say lập tức thức tỉnh. Trong nháy mắt này cảm xúc đệ nhất công tử đã nhận được bất tử oán linh đã thức tỉnh, thần sắc hơi quái lạ. Kế hoạch của hắn là trong đêm dài yên tĩnh, lại để cho bất tử oán linh thức tỉnh, bất chi bất giác đoạt xá người cầm bất tử thần thạch biến thành bất tử khôi lỗi. Nếu như bất tử oán linh thức tỉnh quá sớm, sớm một chút đem người biến thành bất tử khôi lỗi rất tốt, để nhất công tử phát ra tiếng cười lạnh. Nhưng mà qua một nháy mắt để nhất công tử lại chấn động. Trong nháy mắt vừa rồi đệ nhất công tử đã mất đi liên hệ với bất tử oán linh, chỉ có bất tử oán linh hoàn toàn bị tiêu diệt mới xuất hiện tình huống này. Tình huống như thế nào? Đệ nhất công tử sững sờ, hắn không tin bất tử oán linh bị tiêu diệt. Đây là tảng đá mà hắn mang ra từ thiên đường thần điện, bên trong có bất tử oán linh thập phần cường đại. Khi còn sống ít nhất là vô thượng vương giả, trừ phi là vô thượng vương giả, nếu không không có khả năng tiêu diệt nó. Đệ nhất công tử cảm giác là đúng, bất tử oán linh xác thực bị tiêu diệt, nói cho đúng là bị thần kiếm kiếm linh thôn phệ. Tuy bất tử oán linh rất cường đại, nhưng thần kiếm kiếm linh thôn phệ nó chỉ trong nháy mắt mà thôi. Lúc này đây, thần kiếm kiếm linh lấy được nhiều chỗ tốt, so với thôn phệ hàng trăm hàng ngàn oán linh trong chiến trường thượng cổ còn mạnh hơn nhiều. Như lần trước thôn phệ tinh thần ý niệm của thiên giai cảnh đỉnh phong, phụng dưỡng lại một ít tinh khí màu trắng cho Huyền Thiên. Quá thoải mái, Huyền Thiên lại cảm nhận được cảm giác tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Mà bất tử oán linh khẳng định cực kỳ cường đại, kiếm linh thần kiếm phụng dưỡng là khí lưu màu trắng cho Huyền Thiên còn mạnh hơn thôn phệ tinh thần ý niệm của thây khô lông xanh nhiều lắm. Tuy hiện tại Huyền Thiên cảnh giới cao, năng lượng cần thiết tăng tu vi lên vô cùng to lớn, nhưng sau khi đột phá trong cơ thể vẫn còn lại không ít khí lưu màu trắng. Những khí lưu màu trắng này tiếp tục bị thân thể Huyền Thiên hấp thu. Bước vào địa giai cảnh bát trọng thì chân nguyên của Huyền Thiên còn tăng lên không ngừng, càng ngày càng thâm hậu. Cả đêm qua đi, Huyền Thiên đem khí lưu màu trắng luyện hóa hoàn toàn, tu vị đã đạt tới địa giai cảnh bát trọng trung kỳ, tốc độ tu luyện cực nhanh, không thể tưởng tượng. Khí lưu màu trắng này làm cho Huyền Thiên không biết là vật gì, so với hấp thu tinh khí địa mạch tu luyện còn nhanh hơn nhiều lắm. Mà bất tử thần thạch đối với những võ giả khác là ác mộng, xác định vững chắc sẽ bị đoạt xá, nhưng đối với Huyền Thiên chính là thuốc bổ. Không chỉ địa mạch tinh khí mới tăng trưởng tu vi của Huyền Thiên, mà ngay cả bất tử oán linh cường đại đều biến thành mấu chốt đột phá tu vi của Huyền Thiên. Vẹn vẹn là bất tử oán linh, Huyền Thiên cũng đã đột phá tu vi, hơn nữa đạt tới bát trọng trung kỳ, địa mạch tinh khí tồn trữ trong bất tử thần thạch còn rất nhiều. Huyền Thiên đánh giá một chút, đầy đủ cho tu vi của hắn đột phá một cảnh giới, đạt tới địa giai cảnh cửu trọng. Nếu như tổn thất thiên cương tục cân đan thì lúc này Huyền Thiên đạt được thiên đại thu hoạch, luyện hóa hấp thu địa mạch tinh khí. Huyền Thiên dùng không qua vài ngày là có thể đột phá lần nữa, tốc độ như thế thật sự quá nhanh. Đương nhiên dù vậy Huyền Thiên cũng tình nguyện cầm thiên cương tục cân đan chữa thương cho phụ thân hơn. Đây là khúc mắc trong nội tâm của hắn, không chữa nhanh càng tốt, đây là tâm bệnh của Huyền Thiên. Không thể làm người bên cạnh mình sống tốt. Cho dù trở thành đệ nhất thiên hạ thì thế nào, cường giả chính thức hẳn là người trợ giúp thân nhân bên cạnh mình tốt hơn, mà không phải chiến lực vô địch. Hiện tại không cho ta thiên cương tục cân đan, một ngày nào đó ta đạp phá thiên cương các đoạt về cũng được. Huyền Thiên nắm tay, trong nội tâm quyết định. Ban ngày Huyền Thiên cùng La Khiếu Giã, La Ngọc Y, Ngạo Huyên Huyên tiếp tục lên đường, bọn họ đang đi tới bắc vực Ngạo Châu, bắc thần các không định quay về. Ban đêm Huyền Thiên liền luyện hóa hấp thu địa mạch tinh khí trong bất tử thần thạch, không ngừng củng cố tu vi đạt tới địa giai cảnh cửu trọng. Bởi vì mang theo Ngạo Huyên Huyên, La Ngọc Y cho nên tốc độ của bọn họ không nhanh, từ thiên tinh các đến bắc vực Ngạo Châu cần thời gian chừng 20 ngày. Trong nháy mắt vài ngày đi qua, Huyền Thiên không ngừng luyện hóa hấp thu địa mạch tinh khí, chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu, dần dần đạt tới địa giai cảnh bát trọng đỉnh phong, bắt đầu kích hoạt khiếu huyệt, hướng địa giai cảnh cửu trọng lao tới. Thiên tinh các liên tiếp vài ngày đệ nhất công tử đều không cảm giác được bất tử oán linh tồn tại. Tuy cảm thấy không thể tin, nhưng sự thật chứng minh bất tử oán linh đã triệt để biến mất. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 755. Tăng lên hai trọng, chẳng lẽ trên người Huyền Thiên còn có bí mật mà bổn tông tử không biết sao? Đệ nhất tông tử cảm thấy thập phần khó hiểu. Hắn tại địa ngục ma đồng rốt cuộc đạt được thứ gì? Là sử dụng bàn tay vàng trong luận võ? Vẫn có bí mật khác? Không quyết không thể để cho Huyền Thiên sống sót. Hắn giống như một đoàn sương mù, làm thế nào cũng không nhìn thấu. Loại người này đáng sợ nhất, là loại duy nhất uy hiếp được địa vị của bổn công tử, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Trong nội tâm đệ nhất công tử không tự chủ mà sinh ra cảm giác áp bách. Thế nhưng mà có La Khiếu Giã ở bên cạnh hắn, La Khiếu Giã quá khó đối phó. Có mấy lão dược có lẽ có thể đối phó hắn, nhưng lại không nghe lệnh của bổn công tử, sự là đáng hận. Hừ, La Khiếu Giã tuy không giết được, nhưng mà hắn có sấm hay không không có gì lớn, đợi một thời gian bổn công tử sớm muộn gì cũng vượt qua hắn, chỉ cần đem Huyền Thiên chém giết là được, chỉ cần có thể kéo dài thời gian của La Thiếu Giã một lúc, Huyền Thiên mất đi bảo hộ, vậy thì chỉ có con đường chết. Hắc hắc, giết Huyền Thiên còn đem La Ngọc Y cùng Ngạo Huyên Huyên bắt về cho bổn công tử, vậy thoải mái hơn chơi con gái La Khiếu Giã và nữ nhân của Huyền Thiên, chỉ có như vậy mới đắc diện. Hắc hắc, những lão bất tử kia vẫn còn cân lượng có thể thỉnh động. Những tên sĩ diện hiện giờ không nghe bổn công tử, về sau hết thảy giết. Hừ, ngay kế tiếp mấy lão ngoan đồng cấp bậc thái thượng trưởng lão trong thiên tinh các mang theo đệ tử thân truyền của mình bí mật rời khỏi thiên tinh các. Thời gian một ngày qua đi, Huyền Thiên liên tục kích hoạt khiếu huyệt. Ban đêm rời khỏi thiên tinh các ngày thứ 9, tu vi Huyền Thiên lại đột phá lần nữa, bước vào địa giai cảnh cửu trọng. Không tới 10 ngày ngắn ngủi, tu vi Huyền Thiên liên tục tăng lên hai cảnh giới, chiến lực lại tăng lên nhiều lần, giống như một bước lên trời. Thiên giai cùng địa giai thực lực hơn kém không lớn, so với dĩ vãng tăng một cảnh giới tăng lên một chút, cũng phải là tăng lên quá lớn. Rất nhiều địa giai cảnh có thể khiêu chiến vượt cấp, đến nửa bước thiên giai thì dừng bước, không cách nào vượt qua một bại cảnh giới đánh bại cường giả thiên giai cảnh. Huyền thiên tại địa giai cảnh thất trọng đã có thể vô địch dưới thiên giai cảnh, dưới tình huống vận dụng các áp chủ bài thì nửa bước thiên giai không phải đối thủ của hắn. Khi đó hắn cảm giác cường giả thiên giai cảnh còn chênh lệch khoảng cách không nhỏ, cho dù tu vi tăng lên một cảnh giới đạt tới địa giai cảnh bát trọng cũng không tư cách anh đua cao thấp với cường giả thiên giai cảnh. Nhưng mà hiện tại huyền thiên thăng liền hai trọng, chiến lực tăng trưởng so với 10 ngày trước không biết vượt qua bao nhiêu, cường giả địa giai cảnh trong mắt hắn giống như phàm nhân, ngược lại là so chiêu với thiên giai cường giả mới có thể nghiệm chứng thực lực của hắn bây giờ, nhìn qua cường giả thiên giai cảnh nhất trọng có là đối thủ của hắn hay không. Đạt tới địa giai cảnh cửu trọng, địa mạch tinh khí trong bất tử thần thạch không có hấp thu sạch sẽ. Huyền thiên tiếp tục hấp thu khiến cho chân nguyên càng thêm hùng hậu, không ngừng củng cố tu vị. Lại qua hai buổi tối huyền thiên mới hấp thu toàn bộ địa mạch tinh khí trong bất tử thần thạch, tu vị củng cố đến địa giai cảnh cửu trọng trung kỳ. Tu vị liên tục tăng lên, thực lực liên tục tăng lên, huyền thiên cảm giác được một thân tinh lực vô cùng dồi dào, ban đêm căn bản ngủ không yên. Hận không thể phát tiết một phen, cách tốt nhất chính là đại chiến với đối thủ một hồi, đáng tiếc khổ nổi tìm không thấy đối thủ. Hoặc là giao hợp với nữ nhân cũng có thể đạt được hiệu quả bài tiết tinh lực. Ngạo Huyên Huyên hiện tại cả trái tim đều cho Huyền Thiên, nếu như Huyền Thiên trời tối tìm tới phòng nàng ăn ái một hồi chắc hẳn nàng sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà Ngạo Huyên Huyên không thể được như Huyền Thiên, đi cả ngày đường khẳng định mỏi mệt không chịu nổi, mà Huyền Thiên lại tinh long mãnh hổ, nàng là thiếu nữ chưa hiểu sự đời, làm sao mà chống được Huyền Thiên tinh lực vô cùng dày vò, muốn đem tinh khí phát tiết ra ngoài cũng không biết phải ăn ái bao lâu mới được, đem Ngạo Huyên Huyên mệt mỏi chóng mặt thì làm sao bây giờ. Mặc dù không phiền lụy chóng mặt cũng tạo thành hiệu quả hành động bất tiện, hiện tại đang là thời điểm chạy đi, La Khiếu Giá cùng La Ngọc Y nhất định có thể nhìn ra, đây không phải là tìm chê cười sao. Huống chi thông qua nam nữ ăn ái đến phát tiết tinh lực là loại sói mòn tinh lực, mà đại chiến với người ta một hồi lại là thông hiểu đạo lý của tinh lực triệt để thích ứng, khiến cho chiến lực trở nên càng mạnh hơn nữa. Cho nên giao chiến là cách tốt nhất. Hiện tại không có đối thủ, huyền thiên tinh lực qua thịnh, ngủ không yên, đành phải tự đánh chính mình, cầm thiết chùy đen nhánh nện lên người của mình, dùng phát tiết tinh lực, lại tu luyện cửu đoán công. Tuy đã sớm tu luyện cửu đoán công tới cửu đoán, nhưng mà vẫn có thể tiếp tục tu luyện, làm hỏa hầu sâu sắc, làm cho thể chất mạnh hơn nữa, lực lượng cường đại hơn. Như thế lại qua mấy ngày lực lượng huyền thiên tăng lên nhiều hơn, lực lượng một cánh tay đạt tới 50 vạn cân, chỉ bằng vào thể chất thân thể lực lượng cường đại, đã vượt qua cường giả mới vào thiên giai cảnh. Rời khỏi thiên tinh các ngày thứ 15, vừa vặn nửa tháng qua đi, một đoàn người của huyền thiên vừa bước vào bắc vực khu trung vực phạm vi to lớn, thiên tinh các lại nằm ở giữa trung vực, cho nên đi tới cần thời gian thật lâu. Trung vực cùng bắc vực với nhau còn cách một khu vực hoang dã không người to lớn. Giữa trưa đoàn người huyền thiên hạ xuống một đỉnh núi sơn dã không ngờ, xuất ra đồ ăn đã chuẩn bị tốt, hơn nữa, luyện hóa linh thạch khôi phục nội lực. Đường dài đằng đằng không ngừng phi hành thì cho dù là cường giả nội lực cũng hư thoát, nội lực hư thoát thì thực lực đại giảm, đây là chuyện thập phần nguy hiểm. Cho dù nội lực tiêu hao quá nhiều, một khi gặp gỡ nguy hiểm, khi tiến hành khổ chiến thì ảnh hưởng cực lớn. Cho nên không thể đem nội lực toàn bộ hao hết trên đường đi tiến hành phi hành cự ly xa thì nội lực nhiều nhất là tiêu hao 3/4 cần phải nghỉ ngơi khôi phục để tránh gặp phải ngoài ý muốn. Từ thiên tinh các một đường hướng bắc, một đoàn người huyền thiên đã không phải lần đầu nghỉ ngơi tại khu vực hoang dã không người, thần châu địa vực quảng đại thường xuyên có phương pháp có khu vực mấy ngàn dặm, mấy trăm ngàn dặm hoang vắng thuộc về địa bàn yêu thú. Một đoàn người của huyền thiên có La Khiếu Giá cường đại cũng không phải xâm nhập vào trong thánh địa của yêu thú, Mặt khác vùng núi không người cơ bản không có yêu thú gì uy hiếp được La Khiếu Giả. Nhìn thấy bọn người Huyền Thiên thì đã né từ xa chạy còn không kịp. Sau khi ăn cơm trưa xong, tất cả mọi người cầm lấy linh thạch, chuẩn bị khôi phục thực lực tới đỉnh phong nhất. Thần sắc La Khiếu Giả lúc này khẽ động đứng lên. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 756. Đại chiến thiên giai. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, ánh mắt của hắn nhìn ra xa, hai lỗ tai có chút run run, bắt lấy âm thanh nhỏ nhất từ bốn phía Huyền Thiên. La Ngọc Y, Ngạo Huyên Huyên thấy thế biết chắc là có cao thủ tới, nếu không La Khiếu Giả không phản ứng như vậy. Huyền Thiên lập tức kéo La Ngọc Y cùng Ngạo Huyên Huyên đứng sau lưng La Khiếu Giả, Huyền Thiên thì đứng đưa mặt sang hướng khác. Hai nữ nhân được hắn và La Khiếu Giả bảo hộ ở sau lưng. Người có thể làm tinh thần La Khiếu Giả khẩn trương, nhất định là siêu cấp cường giả vô cùng khủng bố. Hơn phân nửa ánh mắt La Khiếu Giả nhìn qua đỉnh núi bên trái, một trường đánh qua quát. Giấu đầu thụt đuôi, cút ra đây cho ta, xíu. U, La Khiếu Giả vừa mới nói xong, một đạo kiếm quang từ ngọn núi bên kia bắn ra, đánh vào đoàn người. Đây là một đạo kiếm cương, bên ngọn núi kia nháy mắt bị chém thành hai khúc. Tuy cách xa ngoài ngàn mét, nhưng đạo kiếm cương này uy lực thập phần khủng bố, lập tức tới ngọn núi của bọn người Huyền Thiên. Kết, sau khi kiếm cương bổ qua, dưới chân núi bọn người Huyền Thiên lập tức xuất hiện khe hở cực lớn. Người đến thực lực xác thực đáng sợ, kiếm cương vừa ra phá núi chạm nhạc dễ như trở bàn tay, cắt giống như đậu hũ vậy. Bang! Bảo kiếm của La Khiếu Giả lập tức ra khỏi vỏ, một đạo hào quang sáng ngời bảo kiếm ra khỏi vỏ. Vẹn vẹn chỉ một kiếm liền có một đạo kiếm cương nhanh chóng như tia chớp chém ra ngoài, lập tức chém lên kiếm cương. Răng rắc răng rắc răng rắc, kiếm cương đánh tới tầng tầng sụp đổ, đỉnh núi bên kia truyền ra tiếng kinh dị, hiển nhiên đối với thực lực La Khiếu Giả cảm thấy giật mình. Kiếm cương La Khiếu Giả thế đi không giảm, trực tiếp chém về phía ngọn núi kia. Phanh một tiếng nổ lớn, ngọn núi kia bị chém ra một phần ba, đều bị La Khiếu Giả một kiếm cắt đứt. Hơn nữa kiếm cương chém ra thì nổ tung tóe, đá vụn bay khắp bốn phương tám hướng. Vèo, một đạo nhân ảnh mang theo cương cháo phóng lên trời, bị một kiếm của La Khiếu Giả ép hiện thân. Nhưng mà người này mang khăn che mặt, ngay cả tóc cũng lấy tấm vải đen bọc lại, trên tay cũng đeo một cặp bao tay, không lộ ra chút làn da nào, hiển nhiên là không muốn bảo lộ thân phận. Giấu đầu thụt đuôi, còn không dám dùng mặt thật ra gặp người. Chỉ bằng loại người như bọn người cũng dám đến đánh lén La Khiếu Giả ta. La Khiếu Giả hét lớn một tiếng, giờ phút này kiếm đã ra khỏi vỏ, lần nữa hào quang bùng lên. Đứng sau lưng La Khiếu Giả là Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, La Ngọc Y ba người, cho nên không tiện hành động. Bảo kiếm trong tay lúc này chém ra chín đạo kiếm cương. Chín đạo kiếm cương này không đồng nhất, có trước có sau, có hoành có tung, nhìn thì thác loạn nhưng vô cùng kỳ diệu. Chín đạo kiếm cương bắn đi cực nhanh, lập tức chém lên người bịt mặt. Chín đạo kiếm cương đan vào nhau, giống như đan thành tấm lưới. Cho dù người bịt mặt có né tránh phương hướng nào cũng gặp phải công kích cường đại, triệt để phong kín đường lui của hắn. Trừ phi người bịt mặt có thể trong nháy mắt né qua chín đạo kiếm cương, nhưng hiển nhiên không có khả năng, chỉ có cường giả thực lực mạnh hơn La Khiếu Giả mấy lần mới có thể làm được. Nếu gặp cường giả như vậy thì không cần né tránh, trực tiếp phá vỡ chín đạo kiếm cương, sau đó có thể trong chớp mắt dồn La Khiếu Giả vào chỗ chết. Người mạnh như vậy trong thiên hạ một bàn tay có thể đếm hết. Hai mắt người bịt mặt nhíu chặt, biết rõ chín đạo kiếm cương lợi hại, thân hình của hắn trên không trung xoay đảo một vòng. Bảo kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quang, giống như mặt trăng nhô cao. Một đạo kiếm cương hình cung trong nháy mắt to tới trăm trượng, lăng không lói lên, giống như thiên ngoại phi tiên. Mơ thanh răng rắc vang lên, chín đạo kiếm cương chém về phía tên bịt mặt bị đánh tan. Hơn nữa thế đi không giảm, lói lên đã chém tới trước người La Khiếu Giả. Kiếm cương này còn lớn hơn đỉnh núi của bọn người Huyền Thiên đang đứng, một kiếm đủ chém bọn họ thành hai nửa. Huyền Thiên nhìn qua kiếm cương này cảm giác rất là quen thuộc, trong đầu phi tốc xoay tròn, rất nhanh đã nhớ được lần đầu tiên đệ nhất công tử cùng luyện huyết công tử đại chiến với nhau. Đệ nhất công tử chính là sử dụng chiêu kiếm thuật này đánh cho luyện huyết công tử chỉ có thể phòng thủ, không cách nào đánh trả. Đây là kiếm thuật thiên giai của chủ các thiên tinh các, hơn nữa không phải người bình thường có thể học được. Ngươi quả nhiên là tay sai của chủ các, La Khiếu Giả gầm lên một tiếng. Lúc ở thiên tinh các ngươi giả vờ giả vịt không động thủ, nhưng bây giờ đến lén lút tập kích, không biết xấu hổ như thế cần dùng vải đen che mặt làm cái gì chứ. Y đang nói chuyện, dưới chân La Khiếu Giả liền đạp 9 bước, mỗi bước tư thế của hắn không giống nhau. Dường như cũng đâm ra một kiếm, bước ra 9 bước liền đâm 9 kiếm, 9 bước này hoàn thành trong nháy mắt, 9 kiếm cũng đâm ra trong nháy mắt. 9 đạo kiếm cương dùng mắt thường không cách nào phân biệt được, cơ hồ là dung làm một thể, nhưng mà uy lực một kiếm này tổ hợp cả 9 kiếm vào nhau. Một chiêu này là cửu kiếm uy nhất, quả thật là kiếm thuật công kích đơn thể mạnh mẽ. Răng rắc, tuy kiếm cương hình cung cường đại, nhưng đã bị La Khiếu Giả dùng cửu kiếm uy nhất đâm trúng, trong nháy mắt liền sụp đổ, hóa thành hư vô. Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, La Ngọc Y ba người đứng sau lưng La Khiếu Giả không có bị trúng bất cứ công kích nào, nhưng mà ngọn núi này bị kiếm cương chém trúng đã xuất hiện một vết nứt cực lớn. Một kiếm của La Khiếu Giả đánh tan kiếm cương hình cung bay than đến chân trời, lập tức đâm tới người bịt mặt. Nhưng mà khoảng cách quá xa, lại bị kiếm cương hình cung ngăn cản, cũng bị người bịt mặt né qua, người bịt mặt lăng không gặp người lại, một đạo kiếm cương hình cung bay tới. Tuy phi tiên kiếm thuật tinh diệu thần kỳ, nhưng trong tay ngươi không làm gì được ta, La Khiếu Giả hét lớn một tiếng, thân thể tiến về phía trước, lần nữa bước ra 9 bước, lại là cửu kiếm uy nhất. Lập tức liền phá tan phi thiên nhất kiếm của người bịt mặt này. Nhưng mà người bịt mặt này đang ở không trung ngàn mét, đem kiếm cương của La Khiếu Giả né rất nhanh, mà La Khiếu Giả phải bảo vệ Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, La Ngọc Y ba người không cách nào né tránh, chỉ có thể ngăn cản cho bọn họ. Người bịt mặt tâm không lo lắng, La Khiếu Giả phải bảo vệ ba người. Từ chiến lược mà nói, La Khiếu Giả đang ở hạ phong, mặc dù thực lực mạnh hơn người bịt mặt cũng khó thay đổi thế cục. Trong chiến đấu, La Khiếu Giả nhìn qua một ngọn núi cách đó ngàn thước, lại có người vụng trộm tới gần nơi này. La Khiếu Giả nhỏ giọng nói: Thiên nhi, bên phải có thiên giai cảnh nhất trọng, những ngày gần đây tu vi của con tăng lên, chiến lực có lẽ có thể quyết cao thấp với cường giả thiên giai cảnh nhất trọng, con bảo hộ hai nàng, vi sư chạm tên che mặt này. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 757, đại chiến thiên giai. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, đối chiến cử ly xa, La Khiếu Giả phải bảo vệ Huyền Thiên ba người, không thể né tránh. Chiến đấu với người bịt mặt chắc chắn ăn thiệt thòi, muốn chuyển bại thành thắng chỉ có đột phá trước mặt, tiến tới gần người bịt mặt và rời xa chiến trường, rời xa Huyền Thiên ba người, như vậy La Khiếu Giả mới có thể buông tay chiến một trận, không có điều cố kỵ, đem chiến lực phát huy đầy đủ. Về phần tên cường giả thiên giai cảnh nhất trọng ở ngọn núi bên phải, La Khiếu Giả không thể đi đối phó, hắn phải ngăn cản công kích của người bịt mặt này, nếu không dùng thực lực của người bịt mặt thì một chiêu có thể đem Huyền Thiên và hai nữ nhân chém chết. Huyền Thiên nghe vậy chiến ý phóng đại, một thân tinh lực của hắn quá mạnh mẽ, cầm thiết chùy gõ bản thân hai ngày cũng không có phát tiết xong, đang muốn chiến với người ta một trận. Cường giả thiên giai cảnh nhất trọng chính là đối thủ tốt nhất, cường đánh không lại, yếu không đủ đánh. Vâng, sư phụ, Huyền Thiên gật đầu nói. La Khiếu Giá lại ngăn cản vài chiêu phi tiên nhất kiếm, thần sắc chăm chú nhìn bốn phía, xác nhận không có những người khác tồn tại, thân thể liền phóng lên trời trực tiếp giết qua người bịt mặt, miệng quát. Lão tặc, ta chạm ngươi. Người bịt mặt thấy La Khiếu Giá giết tới, trong ánh mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, dẫn dụ La Khiếu Giá chính là mục đích của hắn, lập tức vừa đánh vừa lui, đem khoảng cách La Khiếu Giá cùng bọn người Huyền Thiên kéo xa ra. Hơn nữa chỉ cần dẫn theo La Khiếu Giá còn phải ngăn La Khiếu Giá một thời gian ngắn, như vậy đệ tử thân truyền của hắn mới có thể giết Huyền Thiên, bắt Ngạo Huyên Huyên cùng La Ngọc Y toàn thân trở ra. Người bịt mặt vừa đánh vừa lui, dần dần trong ánh mắt kinh hỉ hóa thành khiếp sợ. La Khiếu Giá càng tiến tới gần, trong lòng của hắn liền càng trầm trọng một phần. La Khiếu Giá một khi buông tay đánh một trận, thực lực mạnh mẽ cơ hồ vượt qua thiên giai cảnh thất trọng đỉnh phong. Tu vị đến thiên giai cảnh thất trọng, có ai không phải là thiên tài? Có ai không phải là thiên tài nghịch thiên khiêu chiến vượt cấp? Cường giả cùng cảnh giới đánh với những người này không ai không ăn thiệt thòi. Cho nên siêu cấp cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ ăn bản là khó khiêu chiến vượt. La Khiếu Giá tới gần, người bịt mặt cũng không phải vừa đánh vừa lui, mà là liên tục bại lui. Chiến đấu quyền chủ động đã nằm trong tay của La Khiếu Giá. Người bịt mặt cũng có tu vi thiên giai cảnh thất trọng, trước kia cũng là siêu cấp thiên tài, nhưng mà trước mặt La Khiếu Giá cùng cảnh giới, chiến lực lại hoàn toàn không cùng cấp bậc. Hiện tại người bịt mặt có thể ngăn cản La Khiếu Giá bao lâu? Chỉ trông cậy vào đồ đệ của hắn nhanh chóng giết chết Huyền Thiên, nhiệm vụ hoàn thành rồi chạy trốn khỏi chết. Hai siêu cấp cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ kịch chiến trên không trung, chỉ thấy được kiếm quang sáng ngời bắn ra, căn bản không nhìn ra tình huống chiến đấu, nhất là hai người càng cách càng xa, lại không thấy được rõ ràng, khó có thể nhìn ra ai thắng ai bại. Nhưng mà Huyền Thiên vô cùng tin tưởng La Khiếu Giá mười phần, không nói La Khiếu Giá vốn là thiên tài kiếm đạo, chiến lực rất mạnh. Hiện tại La Khiếu Giá đang tu luyện vương cấp công pháp Hóa Lôi Tôn Quyết, còn có vương cấp vũ khí Vạn Hóa Thánh Pháp, thắng cường giả cùng cảnh giới còn không phải dễ dàng sao. Lập tức La Khiếu Giá cùng người bịt mặt càng đánh càng xa, ngọn núi bên phải Huyền Thiên cả ngàn thước có người bịt mặt bay lên, bay nhanh về phía bọn người Huyền Thiên, người trên không trung lại quát một tiếng. Huyền Thiên chịu chết đi. Người tới là cường giả thiên giai cảnh nhất trọng. Ngọc Y tỷ, Huyên Huyên, các ngươi cẩn thận bốn phía, ta đi chém người này. Huyền Thiên bàn giao một câu, kiếm quang trong cơ thể lói lên, ngự kiếm phi hành phóng lên trời, bay về phía tên thiên giai cảnh nhất trọng kia. Thân thể Huyền Thiên chắc chắn cường tráng, hơn nữa còn có thập chỉ bất diệt, cận thân chiến đấu, chiến lực của hắn phát huy tới cực điểm, chiến đấu càng gần càng có lợi với hắn. Thấy Huyền Thiên trực tiếp lao về phía hắn, cường giả thiên giai cảnh nhất trọng quát lạnh một tiếng. Tự tìm đường chết, trong âm thanh lộ vẻ khinh thường, với tư cách cường giả thiên giai cảnh, là tồn tại đỉnh phong của cả thần châu đại địa, xem cường giả địa giai cảnh và võ đạo cảnh cùng tiên thiên cảnh là như nhau, không khác gì nhìn phàm nhân cả. Mặc dù Huyền Thiên có thực lực đả bại nửa bước thiên giai, nhưng so với cường giả thiên giai cảnh chân chính lại chưa đủ nhìn. Quát lạnh xong, cường giả thiên giai cảnh nhất trọng rút kiếm ra khỏi vỏ, tiện tay một kiếm chém về phía Huyền Thiên. Xíu u, một đạo kiếm cương bắn ra ngoài. Kiếm cương, đây mới thật sự là kiếm cương, cũng không phải là cương nguyên của cường giả nửa bước thiên giai dung nhập vào trong kiếm quang. Uy lực của kiếm cương so với kiếm mang còn mạnh hơn gấp trăm lần. Đối mặt với kiếm cương, Huyền Thiên chỉ có sử dụng đồ vật kiên cố nhất để ngăn cản. Nó không phải địa cấp thượng đẳng bảo kiếm, mà bàn tay vàng của hắn. Ba, tay phải của Huyền Thiên duỗi về phía trước, điểm ra hai ngón, kim quang lóe lên, không khí lập tức bị phá rách, phát ra một tiếng vang nhỏ. Phanh, sau khi phát ra thanh âm thì ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn như là kim loại giao kích, vô cùng chói tai. Bàn tay vàng của Huyền Thiên điểm vào mũi kiếm của kiếm cương, vô tận gần sóng cấp tốc khuyết tán tứ phương. Vô luận là thân thể của Huyền Thiên hay là người bịt mặt trong lúc đó đều dừng lại. Trong mắt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Thiên kinh ngạc là vì bàn tay vàng của hắn bất phôi bất diệt diệt, vô cùng chắn, đâm cái gì cũng phải vỡ nát. Vậy mà kiếm cương kia lại có thể chặn được bàn tay vàng của hắn, mức độ cứng rắn của kiếm cương quả thực làm Huyền Thiên kinh hãi. Mà người bịt mặt kia càng thêm chấn kinh, kiếm cương của hắn chắc chắn như thế nào. Cho dù là thượng đẳng bảo kiếm địa cấp đều không chút thua kém, Huyền Thiên chỉ đưa hai ngón tay vàng ra đã có thể chặn lại. Tuy rằng bàn tay vàng của Huyền Thiên đã dùng trên ngũ các đại bỉ vũ, mọi người đều biết bàn tay vàng của hắn phi thường chắc chắn, nhưng mà không ngờ được rằng nó sẽ cứng rắn tới loại trình độ này, không hề kém gì kiếm cương. Không, đâu chỉ là không kém gì kiếm cương mà còn kiên cố hơn cả kiếm cương. Ngay tại thời điểm người bịt mặt đang khiếp sợ thì răng rắc, vài tiếng sầm vang, bàn tay vàng của Huyền Thiên đâm xuyên qua kiếm cương khiến nó gãy đoạn. Kiếm cương mạnh ra sao có quan hệ với cương nguyên hùng hậu của cường giả thiên giai cảnh, người bịt mặt chỉ là cường giả thiên giai cảnh nhất trọng, cương nguyên yếu kém nhất. Hơn nữa trong lòng của hắn khiếp sợ khiến cương nguyên trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Mà bàn tay vàng của Huyền Thiên thì vô kiên bất tồi, dù là Huyền Thiên không dùng sức chỉ cần vận chuyển bất diệt kim thân thì mức độ chắc chắn của bàn tay vàng cũng không cải biến. Nó có quan hệ với hỏa hầu bất diệt kim thân Huyền Thiên tu luyện không liên quan tới những điều gì khác. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 758. Đả bại thiên giai vì thế mạnh này yếu kia, vẹn vẹn chỉ mất 2 giây kiếm cương của người bịt mặt đã bị đứt đoạn. Ánh mắt người bịt mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ khinh thị trước đó biến mất. Chiến lực của Huyền Thiên phá vỡ nhận thức và vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này Huyền Thiên đã liên tục nghiền nát kiếm cương xông tới hơn vài trăm thước, cách người bịt mặt chỉ còn 200-300 thước, rất nhanh sẽ áp sát. Nghĩ đến bàn tay vàng cứng rắn vô đối đó, người bịt mặt có thể tưởng tượng được nếu để Huyền Thiên lại gần sẽ có hậu quả gì. Hộ thể cương cháo của hắn chỉ sợ khó có thể ngăn trở bàn tay vàng đó. Vèo, thân hình người bịt mặt bảo lui, đồng thời bảo kiếm trong tay hắn khẽ động, kiếm bật tuyệt thế lập tức thi triển. Cương mang lóe sáng liên tục lập lòe, trong nháy mắt người bịt mặt bổ ra hơn 10 kiếm, mỗi một đạo kiếm cương đều nhanh như thiểm điện, một cái chớp mắt đã tới khiến người ta không thể né tránh. Ngay tại một sát na kia khi người bịt mặt xuất kiếm liền có một cỗ cương phong kịch liệt thổi tới Huyền Thiên, uy lực của kiếm cương như thế nào là có thể biết được. Tốc độ của kiếm cương vượt qua cực hạn của cường giả địa giai cảnh, Huyền Thiên chỉ thấy hào quang lóe lên thì nó đã tới đến trước mắt, không thể thấy rõ kiếm cương ở chỗ nào. Thân ảnh Huyền Thiên lóe lên trong chốc lát từ một biến thành 16. Hắn thi triển mị ảnh phi thiên bộ, từng Huyền Thiên hướng bên cạnh chém xa hơn mấy trăm ngàn kiếm. Leng keng keng keng, tiếng nổ tung vang lên, có hơn 10 Huyền Thiên bị kiếm cương bổ trúng hóa thành hư phục, chỉ có chân thân vọt tới một bên, an toàn thoát thân. Cường giả thiên giai cảnh quả nhiên lợi hại, không chỉ lực công kích của kiếm cương khủng bố, mà ngay cả tốc độ đều quá mức cường hãn. Bất kỳ một cường giả địa giai cảnh nào, dù là tu vi nửa bước thiên giai chỉ sợ cũng sẽ bị một kiếm vừa rồi chém thành từng mảnh. Ngay cả sử dụng mị ảnh phi thiên bộ cũng thiếu chút nữa dính trường, không xuất ra bản lĩnh ẩn giấu thì không được rồi, Huyền Thiên thầm nghĩ. Ngay trong nháy mắt này, người bịt mặt gặp người, lại có hơn 10 đạo kiếm cương chém tới Huyền Thiên. Người bịt mặt cũng thi triển phi tiên kiếm thuật, bất quá không phải phi tiên nhất kiếm mà là phi tiên loạn trảm, nhiều lần công kích trong nháy mắt. Một chiêu phi tiên loạn trảm cũng đủ để chém cường giả dưới thiên giai thành từng mảnh. Đáng tiếc thực lực của Huyền Thiên tuyệt đối không phải cường giả địa giai cảnh có thể so sánh. Trán của hắn đột nhiên tách ra hai bên, trong nháy mắt một cái đồng tử mở ra. Đồng tử vừa mở, nhãn lực cao hơn so với mắt thường gấp trăm lần. Kiếm cương người bịt mặt chém tới với tốc độ cực nhanh, mắt thường không cách nào thấy rõ, nhưng rơi vào con mắt thứ ba thì trở nên vô cùng chậm chạp. Huyền Thiên thấy nhất thanh nhị sở, mỗi đạo kiếm cương đều công tới đâu, trong lòng Huyền Thiên cũng biết rõ. Tuy rằng nhìn ra kiếm chiêu hư thật, nhưng mà lực công kích của phi tiên loạn trảm không có biến hóa, Huyền Thiên khó có thể ngăn cản. Huyền Thiên lập tức thu kiếm trở vào bao, 10 ngón kim quang lói lên hóa thành màu vàng sòng, sau đó hai tay vẽ một cái, vạn hóa thánh pháp. Dưới tình huống vận chuyển bất diệt kim thân, lại thi triển vạn hóa thánh pháp, hiệu quả càng cường đại, lực công kích kiếm cương chém tới suy yếu trên phạm vi lớn. Kép tạch, tạch kép, vô số thanh âm nghiền nát vang lên, lực công kích của kiếm cương bị tước nhược, sau đó bị 10 căn bàn tay vàng quét qua lập tức toái toàn bộ. Địa nhãn thần đồng, vương cấp thần công, ngươi đã nhận được truyền thừa của địa linh vương. Người bịt mặt thét lên một tiếng kinh hãi, trong mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hắn nhìn không ra vạn hóa thánh pháp, bàn tay vàng hắn không biết là công pháp gì, nhưng mà địa nhãn thần đồng thì vô luận như thế nào cũng phải nhận ra. Bởi vì người bình thường không có con mắt thứ ba, mà địa nhãn thần đồng là một loại công pháp duy nhất trong truyền thuyết có thể mở con mắt thứ ba. Nếu như nói vạn hóa thánh pháp có thể mất đi hết lực công kích của mọi chiêu thức, thì địa nhãn thần đồng có thể thấy được sơ hở của hết thảy chiêu thức. Bản thân nó không phát huy ra uy lực cường đại trong chiến đấu, nhưng tác dụng thì vô cùng lớn. Mà Huyền Thiên có vạn hóa thánh pháp, đồng thời còn có địa nhãn thần đồng và bất diệt kim thân thì đúng là tuyệt phối. Vạn hóa thánh pháp nhìn ra suy yếu công kích của đối phương, địa nhãn thần đồng nhìn ra sơ hở của đối phương, bất diệt kim thân tiến hành công kích. Dùng bàn tay vàng cứng rắn vô đối đánh tan những nơi phòng ngự yếu ớt. Không nói tới thực lực của Huyền Thiên là cường giả đồng cấp, cho dù là có người mạnh hơn Huyền Thiên, khi mà Huyền Thiên thi triển ba loại tuyệt học này cũng khiến cho thực lực của đối phương giảm sút. Sau đó lại dùng thủ đoạn công kích cường đại nhất công kích sơ hở của đối phương rồi đánh bại. Nguyên bản một chiêu phi tiên loạn trảm này cơ hồ là tuyệt sát cường giả địa giai, thấy không rõ, ngăn không được, trốn không xong. Cường giả địa giai gặp được chiêu này hẳn phải chết, nhưng không ngờ bị Huyền Thiên toàn bộ hóa giải. Bàn tay vàng của Huyền Thiên xuất ra đạo đạo kim quang, kiếm cương bị vạn hóa thánh pháp suy yếu giống như thủy tinh mỏng manh bị hắn đâm mạnh vào làm vỡ nát. Hơn 10 chiêu sau, Huyền Thiên đã vọt tới trước người bịt mặt, 10 ngón tay vàng tung ra. Răng rắc răng rắc răng rắc. Bảo kiếm trong tay người bịt mặt bị Huyền Thiên đánh nát, đây chính là địa cấp thượng phẩm bảo kiếm đó. Trong mắt người bịt mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhìn Huyền Thiên như thấy ác dược, lộ ra sợ hãi. Trong lòng thầm nghĩ, đây có còn là người không? Đúng là không phải người rồi. Ngay cả vũ khí trong tay còn bị đánh nát, người bịt mặt ở đâu còn có tâm tư chém giết Huyền Thiên. Thân hình hắn lói lên, lập tức lui về phía sau chạy trốn. Cường giả thiên giai cảnh liều mạng phi hành tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã nhảy ra phía sau tầm 6-700 thước. Kiếm quang trong cơ thể Huyền Thiên lói lên tốc độ tuyệt không chậm hơn người bịt mặt thiên giai cảnh nhất trọng. Đuổi theo, Huyền Thiên lập tức thi triển bách dược thôi hành thuật, vèo tốc độ của Huyền Thiên bảo tăng rút ngắn khoảng cách cùng người bịt mặt. Xa xa, người bịt mặt thiên giai cảnh thất trọng thấy được tình thế của đệ tử không ổn, lại bị một vũ giả địa giai cảnh đuổi giết, điều này thật sự là để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, giờ phút này thiên giai cảnh thất trọng bản thân khó bảo toàn. Công kích của hắn bị La Khiếu Giá đánh tan tác, nếu không phải hắn có thực lực bản thân thân rất mạnh, đã sớm bị chết dưới kiếm của La Khiếu Giá rồi. Nhưng cho là như thế, bên trên quần áo của hắn cũng xuất hiện mấy vết kiếm, đây đều là do bảo kiếm của La Khiếu Giã xẹt qua khiến hắn bị thương. Người bịt mặt thiên giai cảnh nhất trọng chứng kiến Huyền Thiên như là một đạo quang mang xẹt về phía mình thì thần sắc của hắn càng thêm hoảng sợ. Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 759. Huyền Thiên về nhà. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hắn quả thực có chút không tiếp thụ được. Đậu xanh chiến lực biến thái như thế, tốc độ cũng biến thái không kém. Hắn mới có tu vi địa giai cảnh còn nhanh hơn ta sao? Điều này không phù hợp lẽ thường a. Ngắn ngủn hơn 10 cái hô hấp, Huyền Thiên đã đuổi kịp người bịt mặt thiên giai cảnh nhất trọng. Bàn tay vàng của hắn đâm về phía trước. Canh ba, một tiếng nổ tung, cương nguyên khí cháo bên ngoài cơ thể người bịt mặt lập tức bị đâm nát. Bàn tay vàng nổ bắn ra một thanh đao sắc bén màu vàng, chỉ mang hóa kiếm, trong nháy mắt điểm ra mấy cái đâm vào thân thể người bịt mặt. Hét thảm một tiếng, người bịt mặt lập tức run lên, thân thể rơi xuống bên dưới. Đồ nhi, a, người bịt mặt thiên giai cảnh thất trọng thấy đệ tử bị thương hạ xuống thì chấn động. Hắn hô gấp một tiếng nhưng trong lúc phân thần bị một kiếm của La Khiếu Giã chém trúng cánh tay, cũng phát ra một tiếng hét thảm. Máu tươi vẩy ra, một cánh tay văng ra ngoài. Một kiếm của La Khiếu Giã đã chặt đứt cả cánh tay của người bịt mặt. A, La Khiếu Giã, ngươi dám chặt đứt một tay của lão phu, Thiên Tinh Các sẽ không tha cho ngươi. Người bịt mặt thiên giai cảnh thất trọng ôm chặt cánh tay cụt. Vừa kêu thảm thiết vừa lui về phía sau. Đã đến rồi thì lưu mạng lại đi. La Khiếu Giã quát lạnh một tiếng, tốc độ bạo tăng đuổi theo người bịt mặt chém giết. Hào quang bảo kiếm trong tay bùng lên, tiếp tục thi triển tuyệt thế sát chiêu. Đừng giết ta, ta là đệ tử thân truyền của Thiên Tinh Các. Giết ta, ngươi cũng không sống được. Người bịt mặt thiên giai cảnh nhất trọng rơi xuống mặt đất. Hắn đã bị Huyền Thiên chế trụ, nửa cầu xin tha thứ, nửa mang đe dọa nói. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: Thiên Tinh Các chủ đã nhận được vạn hóa thánh pháp, tâm tư đều đặt ở thành tựu vô thượng vương giả. Cho dù là Thiên Tinh Các không có, hắn cũng không quan tâm, hiện tại Thiên Tinh Các đã sớm không thể so với lúc trước. Sống chết của ngươi, ai sẽ quản? Nói, là ai phái ngươi tới giết ta? Cường giả thiên giai cảnh nhất trọng xứng sờ, vạn hóa thánh pháp không phải là bị một cường giả thần bí đoạt đi trong tay đệ nhất công tử sao? Sao đột nhiên lại là Thiên Tinh Các chủ đã nhận được? Bất quá, giờ phút này hắn đã không còn thời gian cân nhắc vấn đề này, nghe Huyền Thiên quát hỏi, hắn đáp ngay: vâng, là đệ nhất công tử, Huyền Thiên, ngươi. Ngươi tốt nhất là thả ta ra, nếu không đệ nhất công tử quyết không tha cho ngươi. Huyền Thiên đã sớm ngờ tới là đệ nhất công tử, hắn hỏi chỉ để chứng thực mà thôi. Ngươi lên đường trước đi, đệ nhất công tử sẽ tới chôn cùng ngươi sớm thôi. Nói xong, kim chỉ bảo điểm ở giữa mi tâm người này. Một ngón tay chọc thủng mi tâm, ý niệm diệt sát vừa động, kẻ này lập tức bị mất mạng. Người này đã nhiều lần thấy hắn thi triển địa nhãn thần đồng, không có khả năng thả hắn về báo cáo cho đệ nhất công tử, cũng không thể một mực mang theo hắn làm tù binh. Một khi hắn đã lựa chọn con đường đuổi giết mình thì phải có giác ngộ bị giết lại. Huyền Thiên chỉ còn cách giết hắn, trên bầu trời xa xăm cũng truyền đến một tiếng kêu thảm, người bịt mặt đào tẩu không thể thoát khỏi trong lòng bàn tay của La Khiếu Giã. Hắn ta cũng bị La Khiếu Giã đuổi theo chém chết. La Khiếu Giã mang theo thi thể trở về, đây là một thái thượng trưởng lão qua tuổi thất tuần của Thiên Tinh Các, còn lớn tuổi hơn cả Thiên Tinh Các chủ, là một lão ngoan đồng. Người bịt mặt thiên giai cảnh nhất trọng là đệ tử thân truyền của người này. Thi thể hai người đều bị La Khiếu Giã dùng thiên cương chân hỏa thiêu sạch sẽ. Hai người đã che mặt thì nói rõ là lén lút đến đuổi giết Huyền Thiên, người biết không có mấy. Một khi đã giết thì phải xử lý hậu quả cho sạch sẽ. Nếu như đệ nhất công tử muốn tìm bọn hắn tính toán khoản sổ sách này thì trước phải bảo lộ chuyện hắn phái hai người đến đuổi giết Huyền Thiên. Chuyện bất lợi với thanh danh này đương nhiên là đệ nhất công tử không thể làm, hắn đành ngậm bồ hòn làm ngọc, để đối phó với Huyền Thiên cần phái thêm sát thủ khác. Rõ ràng là địch cùng toàn bộ thiên tinh các là chuyện phi thường nguy hiểm, nhưng mà vẹn vẹn là địch của đệ nhất công tử thì hắn không có khả năng phái ra bao nhiêu thiên giai cảnh hậu kỳ cường giả, có La Khiếu Giả ở đây thì không uy hiếp quá lớn. Đây là một chuôi thiên cấp hạ phẩm bảo kiếm con mang ở trên người phòng thân. A, xử lý xong thi thể hai người bịt mặt, La Khiếu Giả đem một thanh bảo kiếm cho Huyền Thiên. Đây là vũ khí của người bịt mặt thiên giai cảnh thất trọng, La Khiếu Giả nhắc nhở. Lúc nhiều người thì tận lực đừng sử dụng, hai người này chết đi, chúng ta không nên lộ ra, muốn nói phải để cho đệ nhất công tử đi nói. Huyền Thiên gật gật đầu tiếp lấy kiếm thu vào trong không gian giới chỉ. Trải qua một cuộc chiến đấu, lịch lãm rèn luyện sinh tử nguy cơ, Huyền Thiên rốt cuộc hợp nhất thân thể thích ứng biến hóa của thực lực. Chiến lực tăng trưởng một bước nho nhỏ so với trước khi chiến đấu. Bốn người tiếp tục phi hành theo hướng Bắc, vài ngày sau, mọi người đi tới Bắc vực Ngạo Châu. Tin tức có đủ loại con đường truyền bá, lúc này tin tức Huyền Thiên bị trục xuất khỏi Thiên Tinh Các và La Khiếu Giả thoát ly Thiên Tinh Các đã sớm truyền khắp Thần Châu ngũ vực. Một ít tông môn Ngạo Châu chú ý đại sự Thần Châu tự nhiên cũng biết. Thiên Kiếm Tông, Huyền gia biết được tin tức, liền tính toán khẳng định Huyền Thiên, La Khiếu Giả sẽ đến Thiên Kiếm Tông nên đều tới đợi hai người. Ngày 20 tháng 12, Huyền Thiên, La Khiếu Giả, La Ngọc Y đi tới Thiên Kiếm Tông, Ngạo Huyên Huyên thì trên đường đi ngang qua Ngạo Kiếm Sơn Trang đã về nhà luôn. Các chủ, ánh mắt của Tương Phi Tinh lợi hại nhất, vừa thấy La Khiếu Giả đã ra đón đầu tiên. Huyền Thiên trở lại. Trời ạ, lúc này không đến một năm, tu vi của Huyền Thiên lại đạt đến địa giai cảnh cửu trọng. Huyền Thiên đúng là thiên tài, thiên tinh các trục xuất hắn đúng là bị mù mắt. Huyền Thiên trở về lập tức oanh động cả Thiên Kiếm Tông, danh khí của hắn ở Thiên Kiếm Tông tựa như đệ nhất công tử ở thiên tinh các. La Khiếu Giả đã đến cũng không bằng Huyền Thiên trở về tông môn. La các chủ, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ, Lăng Giật Trần, Mạc Lưu Hành, Lăng Khiếu Thiên và cao tầng Thiên Kiếm Tông cũng đi theo sau lưng Tương Phi Tinh nghênh đón. Thiên Kiếm Tông bởi vì có đại lượng công pháp tu luyện địa giai hơn nữa tài nguyên sung, hai năm qua phát triển rất nhanh, Lăng Giật Trần niên kỷ khá lớn cũng đã đột phá. Hai năm liên tục đột phá ba cái cảnh giới, hôm nay đã là địa giai cảnh lục tổng. Mạc Lưu Hành thì kém chút ít, mới đột phá một cảnh giới, hôm nay có tu vi địa giai cảnh tam trọng. Ngược lại Lăng Khiếu Thiên, niên kỷ tráng niên, tu luyện công pháp đột nhiên đề cao để cho tiềm lực của hắn đều bộc phát ra, hôm nay đã là địa giai cảnh tứ trọng, vượt qua Mạc Lưu Hành.